Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, cọp cái. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, đi, ta cũng không với các ngươi nói nhảm, mỗi gia 10 vạn, việc này cho dù xong, bằng không thì, nói đến đây Mễ Tử Hiên như đao tử sắc bén phong quang ngay tại một đám gia. Trưởng trên người đảo qua, này nhưng là một đám gia trưởng dọa hỏng, bọn họ không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Mễ Tử Hiên tiểu tử này liền không phải người tốt. 89/10 là trên xã hội lưu manh, còn là một rất hỗn đản lưu manh, là đem hắn rước lấy nhục gấp, hắn không có việc gì liền mang theo người tại con trai mình tan học trên đường chắn bọn họ trách. Bạn, 3 ngày một ít đánh. 5 ngày một đại đánh, thời gian này trả lại qua bất quá, có thể cho hắn tiền a, há mồm chính là 10 vạn, tiền này cũng quá nhiều a. Bọn họ tự nhiên không muốn xuất, vì vậy từng cái một ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng vẫn là không ai đương chim đầu đàn đi theo Mễ Tử Hiên đàm phán. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói, là không phải là không muốn xuất tiền này. Cũng không chờ bọn họ nói chuyện, Mễ Tử Hiên lên đường, không trả tiền cũng được, việc này cũng dễ giải quyết. Nói đến đây hắn mãnh liệt nghiêng đầu đối với Tưởng Vui cười vui mừng, mà nói, tay còn có thể động sao? Lúc này Tưởng Nhạc Nhạc không hiểu rất là hưng phấn, cũng bởi vì Mễ Tử Hiên câu kia ta là bố của hắn. Nghe xong hắn lời là liên tục gật đầu. Liền cùng con gà con chục mét giống như, Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay kia bảy hài tử nói. Một người cho ta rút 10 cái bạt tai, Tưởng Nhạc Nhạc một chút khó khăn. Hắn không dám a, lập tức cúi đầu không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn hắn oát con vô dụng này bộ dáng. Đi lên chính là một cước giận dữ hét. Phế vật đồ chơi, nhanh chóng cho lão tử đi. Không quất hắn nhóm, ta ni mã quất ngươi. Phương Lệ khẩn trương qua đây muốn khích lệ Mễ Tử Hiên, nhưng bị hắn đẩy ra. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, đều ni mã đừng nói nhảm, nghe được sao? Hắn này một hô, những người khác tự nhiên không dám nói lời nào. Tưởng Nhạc Nhạc bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng, run rẩy đi đến kia bảy hài tử trước mặt. Lúc này này bảy hài tử cũng dọa hỏng, bọn họ kia gặp qua Mễ Tử Hiên như vậy ác nhân. Mễ Tử Hiên sụ mặt nói, rút. Tưởng Nhạc Nhạc run rẩy giơ tay lên cho tiểu mập mạp một chút. Lần này rất nhẹ, liền cùng vuốt ve tiểu mập mạp mặt giống như. Mễ Tử Hiên đi lên chính là một cước đá vào Tưởng Nhạc Nhạc trên mông đít. Đạp phải hắn bổ nhào vào tiểu mập mạp trên người. Hai người thiếu chút không có ném tới trên mặt đất. Mễ Tử Hiên tiến lên một bà nắm chặt Tưởng Nhạc Nhạc cổ áo nói. Ngươi rút là không rút. Không rút lão tử liền quất ngươi. Tưởng Nhạc Nhạc nhanh chóng nói. Rút, rút, ngươi đừng đánh ta. Mễ Tử Hiên buông ra hắn. Tưởng Nhạc Nhạc nhắm mắt lại vung tay. Ba, một tiếng giòn vang. Một bạt tai rút thăm được tiểu mập mạp trên mặt. Tại tiểu mập mạp trong con mắt của bọn họ Tưởng Nhạc Nhạc bất quá là cái có thể tùy ý bọn họ cha. Đạp kẻ bất lực mà thôi. Kia nghĩ tới hôm nay sẽ bị hắn bạt tai. Lúc ấy liền trợn mắt. Mễ Tử Hiên phẫn nộ quát một tiếng. Tiếp tục. Ba ba. Thanh thúy vang dội âm thanh vang lên. Tưởng Nhạc Nhạc khóc. Tiểu mập mạp cũng khóc. Nhưng Tưởng Nhạc Nhạc khóc. Khóc liền nhớ tới trước mắt bọn người kia bình thời là như thế nào khi dễ hắn. Nhục nhã hắn, hắn tiểu tiểu trong lồng ngực dấy lên một cỗ được gọi là lửa giận hỏa diễm. Ra tay cũng là càng hung ác, Ngô Đức Phúc những cái này ra trường cũng không dám qua ngăn. Sợ bị đánh, chỉ có thể đứng ở đó lo lắng xuông, trơ mắt nhìn xem hài tử nhà mình bị đánh. Hơn 10 phút đồng hồ sau trong văn phòng bảy hài tử khóc bù lu bù loa. Tưởng Nhạc Nhạc trên mặt đến không có nước mắt. Mễ Tử Hiên đi qua nhìn xem này bảy hài tử nói. Biết vì cái gì để cho hắn đánh các ngươi sao? Bảy hài tử không dám nói lời nào. Cúi đầu càng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Các ngươi trước kia đánh hắn. Hay hoặc là đánh những hài tử khác thời điểm nghĩ không nghĩ qua chính mình sẽ bị đánh. Bảy hài tử chịu đựng tiếng khóc một chỗ lắc đầu. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Bị đánh tư vị dễ chịu sao? Bảy hài tử lần nữa lắc đầu. Nội tâm ủy khuất cực. Mễ Tử Hiên nhìn xem bảy hài tử nói. Các ngươi hiện tại ủy khuất muốn khóc. Vậy các ngươi nghĩ không nghĩ qua bị các ngươi đánh đồng học lúc ấy trong lòng là không phải là với. Các ngươi một cái cảm thụ. Bọn họ lúc ấy cũng khó chịu, cũng ủy khuất, cũng muốn khóc, tư vị này không dễ chịu a. Hiện tại các ngươi cảm nhận được, về sau trả lại khi dễ những bạn học khác sao? Nếu như các ngươi trả lại khi dễ những bạn học khác, vậy muốn làm hảo bị người đánh chuẩn bị, không muốn tại nhận thức hôm nay tư vị, cũng đừng đi khi dễ người. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên mang theo Tưởng Nhạc Nhạc quay đầu. Liền đi, tại cũng không thấy những người khác nhất nhãn. Phương Lệ nhìn xem cúi đầu vẻ mặt hối hận vẻ bảy hài tử không phải không thừa nhận. Mễ Tử Hiên phương thức giáo dục phương pháp tuy không đúng, nhưng rất có tác dụng. Nàng tin tưởng mấy hài tử kia kinh lịch hôm nay sau đó là sẽ không tại đi khi dễ người. Bởi vì bọn họ sợ có một ngày tại cùng hiện tại đồng dạng bị người đánh. Không đi khi dễ người khác, tự nhiên bị người đánh tỷ lệ liền sâu sắc giảm xuống. Điểm này bọn họ hiểu. Đến bệnh viện Mễ Tử Hiên tự móc tiền túi để cho Tưởng Nhạc Nhạc đập cái đầu lâu. Hốc mắt CT, thấy được kết quả hắn là thở dài ra một hơi. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Tưởng Nhạc Nhạc đến thật là hưng phấn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi hội công phu sao? Ngươi dạy cho ta được không? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nhìn xem hắn nói, ngươi học công phu làm gì vậy? Tưởng vui cười vui mừng mà nói, ta học được công phu có người chọc tới ta, ta liền hung hăng đánh bọn họ. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, bị đánh tư vị dễ chịu sao? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu nói, không dễ chịu. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, người biết không dễ chịu, còn muốn đi khi dễ người khác. Tưởng Nhạc Nhạc vội vã cãi, ta không phải đi khi dễ người khác, là người khác khi dễ ta thời điểm ta mới có thể đánh bọn họ. Mễ Tử Hiên đưa tay xoa xoa đầu hắn nói, ngươi loại ý nghĩ này không đúng, học công phu ngươi muốn làm là bảo vệ người khác. Tỷ như mẫu thân của ngươi, còn có ngươi bằng hữu, thân nhân, mà không phải nghĩ đến học công phu đi đánh người. Hiểu chưa? Tưởng Nhạc Nhạc cái hiểu cái không đầu tiên là gật đầu. Lại là lắc đầu, Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống nhìn xem hắn nói. Làm người đạo lý kỳ thật rất đơn giản, không thể khi dễ kẻ yếu. Thấy có người có khó khăn, ngươi phải trợ giúp bọn họ. Liền cùng ta giúp ngươi đồng dạng, hiểu không? Tưởng Nhạc Nhạc chỉ có 7-8 tuổi. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng nói với hắn một đống lớn làm người đạo lý lớn hắn khẳng định không hiểu. Không bằng đã nói điểm đơn giản, tỉ như không khi dễ nhỏ yếu, phải trợ giúp có khó khăn người. Hắn nhỏ như vậy, có thể làm được hai điểm này đã không sai. Tưởng Nhạc Nhạc trùng điệp gật đầu nói, hiểu. Một giây sau hắn đột nhiên hưng phấn nói, ngươi thật sự là ba ba của ta sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta cũng không phải là ba ba của ngươi, liền mẹ của ngươi kia cọp cái bộ dáng, ai dám lấy nàng a? Ta không thể không bội phục ngươi cha ruột, khẩu vị quá đặc biệt cũng quá trọng, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tràn ngập tức giận. Thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nói ai là cọp cái? Không biết lúc nào Tưởng Tình Tư đi vào, vừa nhìn thấy mẫu thân mình chịu ủy khuất, Tưởng Nhạc Nhạc không phải là chạy tới cùng mẫu thân tố khổ, mà là trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. hiển nhiên rất sợ mẫu thân mình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Tình Tư nói ngươi vậy, nhìn xem con của ngươi a, cũng bị ngươi sợ đến như vậy, ngươi không phải là cọp cái là cái gì? Tưởng Tình Tư từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu nghe được có người dám như vậy nói với nàng. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp lập tức nhiễm lên một tầng băng lãnh xương lạnh. Đổi thành nam nhân khác thấy được Tưởng Tình Tư như vậy, sớm đã bị sợ tới mức không biết làm sao. Nhưng rất tiếc là hôm nay thấy được Tưởng Tình Tư khí thành như vậy là không sợ trời, không sợ đất Mễ Tử Hiên. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, dù thế nào muốn ăn thịt người. Tưởng Tình Tư con mắt đột nhiên co rút lại, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nàng lạnh giọng nói, ai cho ngươi quyền lợi nói là con của ta phụ thân? Là ai cho ngươi quyền lợi để cho hắn đánh người? Mễ Tử Hiên lười biếng ngồi ở khám và chữa bệnh trên giường móc ra khói lửa nhen nhóm nói, ngươi cho rằng ta vui lòng giả mạo loại như ngươi cọp cái trượng phu? Nhờ cậy, ngươi không muốn tự mình cảm giác như vậy hài lòng được hay không? Ta nói như vậy chỉ là muốn giúp đỡ ngươi kẻ bất lực nhi tử. Ở trường học đều bị người khi dễ thành cái dạng gì? Thân là mẫu thân Tưởng Tình Tư nghe xong Mễ Tử Hiên nói nàng nhi tử là kẻ bất lực, chỗ đó chả lại nhịn được, lập tức cả giận nói, ngươi làm càn. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên, nhìn thẳng Tưởng Tình Tư ánh mắt nói, làm càn đại gia mày a, ít ở chỗ này của ta diễu võ dương oai. Nói đến đây hắn đột nhiên cầm Tưởng Nhạc Nhạc níu qua nói, chính ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không cái kẻ bất lực. Rất lớn mỗi cái tử, lại bị người khi dễ có mỗi ngày muốn thống tiền đi trao phí bảo hộ. Còn không dám cùng lão sư thuyết, càng không dám với ngươi này đương mẫu thân nói. Hắn như vậy uất ức, đều là ngươi một tay dẫn đến. Luôn luôn cường thế Tưởng Tình Tư lúc này lại không dám cùng Mễ Tử Hiên nhìn thẳng. Nàng ánh mắt có chút bối rối, nghiêng đầu nhìn xem Tưởng vui cười vui mừng mà nói, hắn nói có đúng hay không thực? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói, vâng. Tưởng Tình Tư cả giận nói, ngươi, phía sau lời nàng nói không được. Đột nhiên nghĩ đến chính mình lại không cùng Mễ Tử Hiên đối mặt, điều này làm cho trong nội tâm nàng lửa giận cùng một chỗ dấy lên. Chỉ thấy nàng mãnh liệt ngẩng đầu lên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, coi như là như vậy, ngươi cũng không thể khiến hắn đánh ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái khinh thường nói, không đánh ngươi dựa vào thuyết phục giáo dục sao? Ngươi cho rằng có tác dụng sao? Nay Thiên lão sư, gia trưởng nói, dùng không vài ngày bọn họ còn có thể trạng thái cố định nảy mầm. Không may còn là con của ngươi. Như vậy hai từ nên để cho bọn họ có cái tương đối sâu sắc giáo huấn. Trải qua hôm nay sự tình, bọn họ không những không dám ở cùng con của ngươi đòi tiền, cũng không dám khi dễ những người khác, bởi vì bọn họ sợ tại bị đánh. Còn có ngươi nhi tử, ta nghĩ về sau cũng sẽ không như vậy phế vật. Nói đến đây Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói, đi, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh với ngươi tốn hơi thừa lời. Trước khi đi nhớ rõ đem hắn tiền thuốc men trả lại cho ta. Ta với ngươi phú bà có thể so sánh không? Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Tức giận đến Tưởng Tình Tư thiếu chút không có cầm nha cho cắn. Mễ Tử Hiên vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bên ngoài tụ họp không ít nghe chân tường y tá. Hắn vừa xuất ra đem những này y tá đã giật mình. Cả đám đều có chút xấu hổ, nhào nhào lui về phía sau hai bước ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Tuyên Ảnh đột nhiên hướng Mễ Tử Hiên dựng thẳng lên ngón cái nói, tiểu Mễ Tử ngươi nghiêu, liền đại đường tổng giám đốc cũng dám giáo huấn, quá nghiêu. Mễ Tử Hiên bĩu môi hoàn toàn thất vọng, bất quá là cái sẽ không giáo dục hài tử cọp cái mà thôi. Cát. Mễ Tử Hiên nói xong cất bước liền đi. Tuyên Ảnh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên bát quái nói: các ngươi nói tiểu tử này là không phải là đang đùa lạt mềm buộc chặt cho hề a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.